Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2866, chuyển biến, canh 2, Sở Ly cười nói, bao lâu, ít nhất một năm a, Lục Ngọc Dung đạo, Tôn Minh Nguyệt cười nói, cái này bất chính hợp ngươi ý, Huyền Không Thành vị kia Tống cô nương cũng nên xuất quan a. Chúng ta ở chỗ này bên cạnh cũng là chướng mắt, vừa vặn đi bế quan. Sở Ly tức giận mà nói, các ngươi thật có thể tu thành Lãm Tinh Tông tuyệt học. Ngươi cho rằng đâu? Tôn Minh Nguyệt đạo, Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu nói, cái này đối với người bên ngoài rất khó, đối với chúng ta lại không khó như vậy. Các nàng đều có thâm hậu căn cơ. Sở Ly sau tới một lần lợi dụng khiên cơ thuật truyền thụ các nàng các loại kỳ học. Liền kể cả Quan Tinh Quyết bao gồm nhiều thôi diễn thiên cơ bí thuật. Tại thiên ngoại thiên cũng đã tu luyện các loại bí thuật. Hiện tại phi thăng đi lên về sau càng cường đại hơn. Thêm chi Lãm Tinh Tông hoàn cảnh kỳ dị. Thôi diễn thiên cơ chỗ hao phí lực lượng tinh thần xa ít hơn so với tại bên ngoài. Tu luyện lại càng dễ. Cho nên đối với luyện thành Lãm Tinh Tông tuyệt học tin tưởng 10 phần. Sở Ly nhẹ quay hàm thủ. Lãm Tinh Tông xác thực là một chỗ tốt chỗ. Có thể trở thành Lãm Tinh Tông đệ tử cũng không tệ. Lãm Tinh Tông địa vị cao cả. Không liên quan đến võ lâm ân oán. Khó được thanh tịnh. Tôn Minh Nguyệt nói. Đáng tiếc không thể giúp ngươi bề bộn rồi. Chúng ta hiện tại cũng giúp không được bề bộn. Không kéo ngươi chân sau liền thấy đủ á. Sở Ly cười nói. Bằng bản lãnh của các ngươi. Giúp ta nghĩ kế đã rất tốt. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Ngươi muốn đối phó nữ nhân có thể đã tìm được. Sở Ly thở dài nói. Không có. Không có gì hy vọng. Nàng cố tình trốn tránh. Ta cũng không thể tránh được. Giết nhiều một ít ma tông cao thủ. Nàng còn có thể ngồi được. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Sở Ly nói. Nàng cũng không thèm để ý ma tông cao thủ. Một mặt sát nhân chỉ biết đưa tới càng nhiều nữa phản kích. Lâm vào khổ chiến. Khá tốt hiện tại ma tông những cao thủ không có kịp phản ứng. Về sau sợ không có nhẹ nhàng như vậy rồi. Bọn hắn không làm gì được cho ngươi. Tôn Minh Nguyệt, đạo, nàng đối với Sở Ly tin tưởng 10 phần. Trong khoảng thời gian ngắn tự bước vào tầng này thiên. Trở thành đại danh oanh truyền thiên hạ cao thủ đứng đầu. Phục ma điện điện chủ. Tầng này thiên người không đối phó được hắn. Sở Ly cười nói. Các ngươi hảo hảo luyện công a, ta về trước đi, chúng ta xuất quan liền đi tìm ngươi. Lục Ngọc Dung nói, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt cùng nàng liếc nhau, nhíu mày nhìn xem Sở Ly. Các nàng cùng Sở Ly sớm chiều ở chung lâu rồi, hiểu rõ sâu đậm, hơn nữa các nàng cảm giác cũng nhạy cảm, hơn nữa nữ nhân giác quan thứ 6. Đều cảm thấy Sở Ly có tâm sự. Tâm thần có chút không tập trung. Hắn hôm nay thế nhưng mà đại đức cao tăng. Phật hiệu sâu xa. Tâm linh yên lặng kiên định. Theo lý mà nói. Tuyệt sẽ không xuất hiện tình như vậy hình. Hết lần này tới lần khác xuất hiện. Nhất định là khó lường đại sự. Muốn gạt chính mình hai người. Các nàng đều thông minh tuyệt đỉnh. Bình thường lời nói. Tuyệt sẽ không miễn cưỡng Sở Ly nói. Nhưng bây giờ là sắp chia tay chi tế. Lập tức liền muốn bế quan. Không hỏi rõ ràng rồi. Rất khó tĩnh hạ tâm bế quan tu luyện. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tôn Minh Nguyệt nhau khởi lông mày kẻ đen khẽ nói. Cùng vừa rồi lá thư này có quan hệ. Rốt cuộc là ai tín? Lục Ngọc Dung nói. Không phải là vị kia ngươi một mực tại truy tác nữ nhân a? Sở Ly đối với hai nữ nhạy cảm âm thầm kinh hãi. Cười nói, chớ suy nghĩ lung tung rồi. Ta là vì Tiêu Kỳ sự tình. Nàng vốn là muốn xuất quan, rồi lại muốn kéo dài thời hạn. Chẳng biết lúc nào có thể xuất quan. Tiêu Kỳ nàng có thể thuận lợi. Tôn Minh Nguyệt đạo, Sở Ly nói, tu luyện thành công. Từ chất độ cao đã vượt qua lịch đại tổ sư. Cho nên thừa cơ rèn sát, lại tu luyện một môn kỳ công. Chuẩn bị một hơi đã luyện thành ra lại quan. Tranh thủ bỗng nhiên nổi tiếng. Hắn tuy nói vì chuyển di các nàng chú ý. Nói nhưng lại lời nói thật. Sẽ không cầm lời nói dối lừa gạt các nàng. Tiêu Kỳ sớm luyện thành một môn thần công. Yên Hà Phong Phong chủ bị nàng kinh người tư chất chỗ chinh phục. Không cách nào tự kềm chế cuồng hỉ. Quyết định đem Trấn Phong võ công truyền thụ cho nàng. Muốn Tiêu Kỳ luyện thành Yên Hà thần công. Nàng tin tưởng Tiêu Kỳ có thể luyện thành Yên Hà thần công. Đạt tới so với chính mình càng sâu cấp độ. Do đó trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam. Đem Yên Hà Phong đổ lên rất cao vị trí. Áp qua cùng thế hệ. Yên Hà Phong bởi vì là nữ tử tông môn. Đã nhận lấy quá nhiều bạch nhãn cùng khinh thị. Chỉ có đủ thật lợi hại võ công mới có thể duy trì bản thân địa vị. Nếu không Yên Hà Phong đệ tử vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nàng thân là phong chủ một mực tại khổ tu cùng tăng lên. Nhưng tư chất là chí mạng nhất trói buộc. Không cách nào đột phá cực hạn. Mặc cho nàng như thế nào cố gắng. Hay là không đạt được chính mình sở muốn cầu tình trạng. Nàng tại Tiêu Kỳ trên người thấy được hy vọng. Quyết định hảo hảo tài bồi Tiêu Kỳ. Làm cho hắn trở thành phong trong nhất cao thủ đứng đầu. Áp hôm khác hạ tất cả cao thủ. Chỉ cần Tiêu Kỳ có thể luyện thành Yên Hà thần công. Liền có nhìn qua bước vào cao cấp nhất liệt kê. Tôn Minh Nguyệt nói. Nàng vận khí ngược lại tốt. Lục Ngọc Dung cười khẽ. Tiêu Tam tiểu thư gần đây vận khí thật tốt. Sở Ly nói. Các ngươi chỗ tâm pháp tu luyện cũng không kém. Được rồi. Nàng đã đến nơi này giống như trình độ. Chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly cười nói. Vậy các ngươi bế quan a. Ta đi trước một bước. Đi thôi. Lục Ngọc Dung nói khẽ. Đợi Sở Ly biến mất. Hai nữ nhíu mày liếc nhau. Theo ta thấy. Không là chuyện nhỏ. Lục Ngọc Dung nói khẽ. Tôn Minh Nguyệt nói. Hắn không nói. Cũng không thể buộc hắn mở miệng. Chờ một chút. Lục Ngọc Dung đạo. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Thở dài nói. Đã không nói cho chúng ta. Tất có đạo lý riêng. Chúng ta có thể làm hay là cố gắng luyện công. Tranh thủ sớm ngày có thể giúp được việc hắn mau lên. Ai? Chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly xuất hiện tại khác một cái ngọn núi. Nhìn về phía đứng tại đỉnh núi Chu Sương. Sắc mặt nghiêm nghị. Chu Sương lạnh lùng nhìn xem hắn. Ánh mắt cuối cùng nhất rơi vào hắn bên hông trên chuôi kiếm. Thệ Quang Thần kiếm nguyên vốn không có vỏ kiếm. Chỉ là một thanh kiếm gãy. Lúc này lại bị cắm ở một thanh kiếm trong vỏ. Vẻn vẹn lộ ra chuôi kiếm. Che ở nó diện mục. Chu Sương hay là liếc liền thông qua chuôi kiếm nhận ra. Chu Mị đâu? Nàng lạnh lùng nói. Sở Ly nói. Có lẽ còn bị bịt lại huyệt đạo. Không thể nhúc nhích. Người chế trụ nàng. Đoạt đến rồi cái này kiếm. Chu Sương hỏi. Sở Ly gật gật đầu. Chu Sương sắc mặt nghiêm nghị. Ánh mắt ngưng trọng. Nàng biết rõ Thệ Quang Thần kiếm uy lực. Ngoại nhân muốn chạm sờ Thệ Quang Thần kiếm. Tất thu nhận mãnh liệt chi cực công kích. Đoạn không khả năng may mắn còn sống sót. Mà Sở Ly rõ ràng đứng tại nàng trước mặt. Làm cho nàng cực kỳ khó hiểu. Nàng không tin Sở Ly có thể đủ thắng quá Thệ Quang Thần kiếm. Sở Ly nói. Chu cô nương là tới thúc ta tự sát. Không cần. Chu Sương lắc đầu. Ánh mắt theo trên chuôi kiếm quét ra. Thản nhiên nói. Người đã được Thệ Quang Thần kiếm. Cái kia liền không cần tự sát. Đây là tiểu thư phân phó. Sở Ly khẽ nói. Cái kia liền đa tạ rồi. Người đã được Thệ Quang Thần kiếm. Cái kia liền là người một nhà. Chu Sương nói. Không tính người ngoài. Sở Ly lạnh lùng nói. Không dám nhận. Chu Sương nói. Người vì sao không có giết Chu Mỹ? Hừ. Ta không dễ dàng như vậy chết. Một tiếng kiều hừ bỗng nhiên vang lên. Chu Mị bỗng nhiên xuất hiện tại Sở Ly bên người. Nàng hung dữ chừng liếc Sở Ly. Lại chừng hướng Chu Sương. Chu Sương, người có phải hay không không thể chờ đợi được muốn ta chết? Chu Sương nói. Thệ Quang Thần kiếm đều có thể mất. Người còn có cái gì thể diện sống? Tài nghệ không bằng người có biện pháp nào? Chu Mị khẽ nói. Chu Sương bĩu môi. Ánh mắt lại hướng về Sở Ly bên hông chuôi kiếm. Chu Mị ánh mắt tắc thì rơi vào Sở Ly trên người. Nháy mắt cũng không nháy mắt theo dõi hắn xem. Sở Ly xông nàng cười cười. Tâm tư lại còn đang lá thư này bên trên.